Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 chương 10. Lý Hy không cấm ném điện thoại. Triệu Thanh Y cư nhiên nói đóng phim quá vất vả, cho nên nàng chuẩn bị độ cái nghỉ dài hạn, cho nên không tiếp diễn cùng thông cáo. Như vậy đối châm nàng kế hoạch liền ngâm nước nóng, mà bởi vì nàng làm hắn không cần quấy rầy nàng nghỉ phép. Hắn cũng không biết cái gì tiến chờ tiến hành tiếp theo sóng. Cố Thần Tắc thông qua trong nhà quan hệ cùng tiền, thỉnh bốn ra cả nước nổi danh trinh thám xã đi điều tra Lý Hy cùng khi đó Lý Tống hai người nhìn thấy một nam nhân khác, đương nhiên còn có bọn họ trong miệng Âu Tỷ. Lúc này, nghỉ phép chung Triệu Thanh Y, thực đương nhiên mà trước tránh ở Cố Thần cùng người nhà cánh chim dưới. Này bốn gia trinh thám xã ngày đêm đối Lý Hy cùng Michel tiến hành giám thị chụp lén. Đối hai người xuất thân bối cảnh cùng xã hội gia đình quan hệ tiến hành thâm đào. Chỉ hai ngày, trinh thám xã liền đào ra Michel lão bản, ẩn hình phú hào, điện ảnh đầu tư người Âu Nhã Tình. Hiển nhiên chính là bọn họ trong miệng Âu Tỷ. Âu Nhã Tình làm người điệu thấp, hiện tại không có bao nhiêu người biết nàng đã từng thân phận. Nhưng là thông qua công an hệ thống tư liệu tự nhiên có thể nhìn đến nàng từng dùng danh cùng quê quán, nhìn Âu Nhã Tình tư liệu, thời trẻ rất nhiều đồ vật đương nhiên nhất thời cha không đến. Nhìn ra được nàng năm gần đây điện ảnh đầu tư đều thực thành công. Triệu Thanh Y nhìn hết thảy, lắc lắc đầu, nói, ta không quen biết người này, cũng chưa từng có gặp qua nàng, ta cũng không có chụp quá nàng đầu tư điện ảnh. Gần mấy năm lý lịch cũng có thể nhìn ra nàng nhiều ở quốc nội. Ta phía trước đều ở nước ngoài đọc sách, không có khả năng có cơ hội đắc tội nàng. Bọn họ còn không có chính thức bảo án, cho nên đều là thỉnh thám tử tư cha. Lúc này cũng thỉnh Cố Thần đại cô nhi tử Tô Khải Sơn tới phân tích một chút án kiện. Tô Khải Sơn nghe xong Triệu Thanh Y trần thuật, hỏi, nàng là điện ảnh đầu tư người. Ngươi có thể hay không ở bữa tiệc thượng gặp qua? Triệu Thanh Y lắc đầu. Tuyệt đối không có, trừ phi là nói diễn. Ta không tham gia những cái đó bữa tiệc. Tô Khải Sơn nhìn xem Âu Nhã Tình nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng. Bối cảnh, nàng nhà mẹ đẻ Giang Châu một cái làng trai. Triệu Thanh Y cũng trước nay cùng đối phương xã hội gia đình quan hệ không có giao thoa. Tô Khải Sơn hít sâu một hơi, nói. Này chỉ sợ muốn hỏi một chút thúc thúc A-di, như vậy thủ đoạn nhất định có nguyên nhân, ngươi không có khả năng cùng nàng không có giao thoa, nếu ngươi không có, đó chính là chịu thân nhân sở mệt mỏi. Phụ nợ nữ thường, mẫu nợ nữ nemani, loại này án kiện, trước hết chính là muốn từ gia đình quan hệ cùng quan hệ xã hội giao thoa vào tay. Tìm được thù hận nguyên nhân gây ra, phạm tội động cơ. Tô Khải Sơn rốt cuộc là gặp qua quá nhiều án tử trọng án tổ đại đội trưởng. Triệu Thanh Y dựa vào tiên tri, số tiền lớn mướn thám tử tư đuổi theo Lý Tống hai người ngược dòng nghịch lưu mà cha, hết thảy có tích có thể tìm ra. Tới rồi này một bước, chân tướng không chỗ nào thuẫn hình. Triệu Chí Sa cùng Hà Nhân một chút ban đã bị Cố gia tài xế tiếp nhận tới. Vào Cố gia một gian tiểu phòng họp. Nhìn hình chiếu thả ra Âu Nhã Tình tư liệu, Triệu Chí Sa cùng Hà Nhân lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Những cái đó sinh mệnh lữ đồ chung không chớp mắt tiểu cuộn sóng. Bọn họ đối nó sớm đã phong trần, chỉ là này đó chìa khóa đem nó mở ra. Tô Khải Sơn xem bọn họ biểu tình liền biết đúng rồi. Bọn họ nhất định nhận thức Âu Nhã Tình. Hà Nhân nhớ tới việc này đều còn có điểm ghê tởm. Hỏi. Các ngươi cho chúng ta xem Âu Tiểu Hồng tư liệu làm gì? Liền tính nàng hiện tại xưa đâu bằng nay, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, Triệu Thanh Y hỏi. Cho nên, ba ba, mụ mụ, các ngươi nhận thức Âu Nhã Tình. Hà Nhân nói, đều là 20 năm trước sự, ngươi có phải hay không nghe người bà mẫu nói cái gì? Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, hỏi. Các ngươi có phải hay không đối nàng đã làm cái gì? Triệu Chí Sa vội nói. Chúng ta nhưng cái gì đều không có đã làm. Ngươi làm gì làm loại này chuyện nhàm chán? Nhàm chán, Triệu Thanh Y giờ khóc giờ cười. Nguyên chủ nhân sinh bị hủy nha. Đây là nhàm chán sao? Những cái đó ký ức như vậy thật sâu mà khắc vào trong cốt nhục. Liền tính là nàng xuyên tới. Bởi vì cộng tình tác dụng, kia đều là vứt đi không được ác mộng. Cố Thần hỏi, cái này Âu Nhã Tình rốt cuộc cùng các ngươi có cái gì quá vãng? Triệu Chí Sa đều không nghĩ để, vẫn là Hà Nhân có vài phần nhạy bén. Hỏi, chẳng lẽ nàng đã tìm tới cửa? Cố Thần nói, người này trăm phương ngàn kế đối y thiết hạ âm mưu ván cờ. Muốn hủy hoại y, cái gì? Triệu gia phu thê nghe xong Cố Thần đơn giản trần thuật sự kiện. Trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Tràn ngập phẫn nộ, Hà Nhân cũng chỉ có đem 20 năm trước sự nói ra. Triệu Chí Sa toàn bộ hành trình sắc mặt xanh mét, thế gian này người thiên kỳ bách quái vượt qua Triệu Thanh Y tưởng tượng. Nàng ở xuyên qua phía trước, cũng nghe nói qua bảo mẫu phóng hỏa án. Đại nhân tiểu hài tử không ai sống sót, nguyên nhân gây ra chính là bảo mẫu tâm địa ác độc muốn uy hiếp vay tiền. Đây là cỡ nào đáng sợ nhân tính vặn vẹo. Cầm thú đều không bằng, Âu Nhã Tình bởi vì đương bảo mẫu khi câu dẫn nam chủ nhân không thành ghi hận 20 năm. Trăm phương ngàn kế bằng tàn nhẫn phương thức trà đạp kẻ thù, nữ nhi. Dùng một chút ma túy tàn phá nàng tinh thần, nhị dùng nam nhân tình cục hủy diệt nàng tình yêu. Dùng nữ nhân dối trá đả kích nàng hữu nghị, còn muốn cho một cái lại một người nam nhân hủy nàng trong sạch. Loại nào thâm cừu đại hận cần đến nỗi tư. Triệu Thanh Y lau nước mắt, nguyên chủ ký ức đủ loại hiện lên trước mắt, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ta không nghĩ buông tha bọn họ, người như vậy không đáng tha thứ, vô luận hoa cái dạng gì đại giới, ta đều phải đưa bọn họ đem ra công lý, chẳng sợ dùng ta chính mình đi dẫn xà xuất động, Hà Nhân nói. Y, ngươi không cần làm ta sợ. Triệu Thanh Y nói, việc này không được, bọn họ sẽ giống rắn độc giống nhau cắn ta. Ta vô pháp quá người bình thường sinh hoạt. Tô Khải Sơn chợt thấy Cố Thần ôm lấy Triệu Thanh Y. Vỗ về nàng đầu, ở nàng cái trán hôn môi. Cứ như vậy thân mật mà dựa gần nàng. Hắn tuy rằng biết cái này biểu đệ là cái biểu muội khống. Nhưng là như vậy cũng thật quá đáng đi. Hiện tại bọn họ đều trưởng thành. Hắn trái tim nhỏ cũng đã chịu không nhỏ kích thích, nhìn bọn họ vẻ mặt quái dị, lại nhìn xem Triệu gia phu thê, thầm nghĩ, bọn họ như vậy, các ngươi đương cha mẹ đều cảm thấy bình thường sao? Cố Thần hiện tại nơi nào có thể quản người khác ánh mắt? Vẫn là Triệu Chí Sa phát hiện Tô Khải Sơn khác thường. Khải Sơn, khụ, kỳ thật bọn họ không phải huyết thống thượng biểu huynh muội ở tiền tài thế công hạ. Âu Nhã Tình đã bị toàn phương vị giám thị, nhưng là nàng lại xa không phải thống huynh có thể so. Mấy nhà trinh thám cũng tưởng nghe trộm nàng, nhưng là nàng nơi an bảo thượng thập phần nghiêm mật, làm trinh thám nhóm nhất thời không chiếm được tiến thêm một bước tư liệu. Yêu cầu chờ đợi cơ hội, thượng một hồi thu tổng nghệ đã bá ra, này một kỳ bởi vì đề tài đứng đầu càng là hấp dẫn số trăm triệu điểm đánh lượng. Tổng nghệ quả nhiên là tụ tập nhân khí hảo con đường. Ngắn ngủn 2 ngày, nàng blog mãnh chướng 300 vạn fan, lần đầu tiên thấy Mai Siêu Phong, nhan giá trị toàn diện nghiền áp tiểu long nữ. Ta Thanh Y làn da hảo hảo nha, vừa xuất hiện khi, có hay không nhìn đến hóa trang, đó là thật tố nhan nha, tố nhan nữ thần mới là thật nữ thần nha, tiết mục tổ quá nhẫn tâm. Như vậy nhiều người cố tình muốn tra tấn thật nữ thần. Triệu Thanh Y ăn cái gì bộ dáng hảo đáng yêu. Hâm mộ kia tố nhân tiểu ca. Nhìn đến không có, Triệu Thanh Y đó là thật công phu nha. Ta cũng là luyện võ thuật, tuyệt đối là vận động viên cấp bậc. Tống Hinh nhìn đến tiết mục rất nhiều đánh giá đều sắp khí điên rồi. Nàng thượng tiết mục tuy rằng là Michel âm thầm dắt tuyến. Là muốn càng tiếp cận Triệu Thanh Y. Nhưng là nàng làm sao không phải mượn này gia tăng phơi sáng suất. Tiếp cận Triệu Thanh Y không thành công. Biểu ca Lý Uy Lợi bị ong vàng cắn. Nhưng là bị tiết mục tổ cấp cắt sớt. Bởi vì tổng không thể bởi vậy ảnh hưởng điểm du lịch thanh danh đi. Lúc này đây tiết mục, ngược lại làm Triệu Thanh Y được chỗ tốt đi. đặc biệt là những cái đó nhan cẩu, càng muốn lấy các nàng tương đối. Nguyên bản như vậy tổng nghệ chung, nàng nhân vật khẳng định sẽ làm người ấn tượng càng khắc sâu. Nàng cũng có thể thông qua tổng nghệ triển lộ nàng thiếu nữ phong tình cùng tiên khí một mặt. Chính là còn có thể bị Triệu Thanh Y hoàn toàn cướp đi nổi bật. Một thân tạo bào, làm nàng thoạt nhìn là chạm ngọc giống nhau, mang lên màu xám mỹ đồng biểu hiện nàng là người mù. Này cũng thành thế giới giả tưởng nhân vật, Tống Hinh trong tay còn có điểm tiền, trộm liên hệ thủy quân đầu mục Lưu Kiến. Lưu Kiến cầm điện thoại, cười nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều hảo nói. Tống Hinh trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này. Nói, người đem an toàn, chướng, hào phát tới, ta đem tiền đặt cọc đánh qua đi, còn có, Lưu Kiến cười nói, ta biết, làm chúng ta này hành quan trọng nhất chính là bảo mật. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không ngu như vậy tạp chính mình bắt cơ money. Cái này Lưu Kiến cũng là Lý Hy nhận. Thức người, Lý Hy có khi yêu cầu trên mạng thủy quân lăng xê. Cùng chi hợp tác quá vài lần. Sau lại Tống Hinh cũng nhận thức hắn, làm một cái tiểu diễn viên, nàng là sẽ yêu cầu người như vậy, liền để lại liên lạc phương thức. Tống Hinh phát ngoan, liền dùng chìa khóa bí mật xoay 50.000 qua đi. Tới rồi vào lúc ban đêm, Tống Hinh liền nhìn đến hiệu quả, xuyên qua đi official Weibo hạ có rất nhiều hắc phấn nhắn lại. Nghe nói Triệu Thanh Y thực không chuyên nghiệp, đóng phim khi đến trễ làm cho cả đoàn phim làm chờ nàng. Ta nhận thức đoàn phim nhân viên công tác, trên lầu sở thuật là thực sự có việc này. Không chỉ như thế, nghe nói nàng vừa xuất đạo coi như vai chính, sau lưng có thâm tầng nguyên nhân. Này đó nữ nhân mặt ngoài trang ngọc nữ, sau lưng kỳ thật là dục nữ. Triệu kỹ nữ được đến như vậy lực phùng, có thể thấy được sau lưng nỗ lực. Triệu Thanh Y nhân phẩm là rất có vấn đề, là cái đôi mắt danh lợi, nhìn đến có địa vị liền rất nhiệt tình, nhìn đến không hồng liền xa cách. Tương đối với Triệu Thanh Y tâm cơ, chỉ sợ nàng leo núi cũng là cầu tiết mục tổ vì bác gia vị khổ tình diễn. Ta ngược lại càng coi trọng kiên định nỗ lực Tống Hinh. Đồng ý trên lầu, ta Hinh mỗi một lần cẩn trọng làm tốt chính mình sự. Không tranh không đoạt, Triệu Thanh Y nói là bị tiết mục tổ chỉnh thảm, nhưng làm sao không phải vì tranh thủ càng nhiều màn ảnh nha. Đại gia không cần quá thiên chân nha. Là nha, hảo chán ghét Triệu Thanh Y làm ra vẻ trang thuần, ai có thể biết, nàng ở sau lưng. Phía dưới kia, động bị người ích lạn, xuất đạo tới đều diễn vai chính, không có nhìn thấy cái gì kỹ thuật diễn, cơ hội sẽ không cấp không có chuẩn bị người, nhưng là liền ái cấp loại này thích mở ra chân nữ nhân. Triệu Thanh Y hảo tiện nga, xú kỹ nữ một cái. Như thế đủ loại hắc bình đều vẫn là nhẹ, càng có nghiêm trọng chính là bịa đặt, tỉ như nàng cùng ai ai ngủ quá. Vẽ sinh vẽ sắc, cố thần lần này không có thông qua tư nhân quan hệ, làm trang web xóa thiếp, mà là làm hacker cùng internet quản lý cảnh sát phản trả íp. Tỏa định hiềm nghi người, nhưng là Triệu Thanh Y ngăn cản hắn lập tức xuống tay. Trịnh bá khắc đoạn, không bằng đi bước một tích lũy chứng cứ, tương lai một lưới bắt hết, đương vụ cực kỳ là thỉnh hảo luật sư đoàn, hôm nay chạng vạng. Triệu Thanh Y đang ở trong nhà luyện tập yoga, đột nhiên nhận được cố thần điện thoại, nói hắn trước tiên tan tầm money lại trước tiên tan tầm, công tác ai làm, như vậy có thể hay không sáng lập lớn hơn nữa cơ nghiệp. Tuy rằng giống nàng xuyên qua trước biết rất nhiều phú hào đều có thời gian phao biến nữ minh tinh, nổi tiếng, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng như vậy sinh hoạt không hợp lý. Không nghĩ tới phú hào muốn tán gái tuyệt đối là có biện pháp bài trừ thời gian tới. Cố thần xe khai vào cố gia biệt thự đại viện, mà một chiếc xe tải ngừng ở cố gia cửa, nhưng thấy bốn nam tử từ xe tải thượng dọn tiếp theo bồn bồn hoa hồng đỏ. Từng bồn nở rộ bạch bách hợp, thực mau bãi mãn đình viện, hắn phủng một đại phủng hoa hồng đỏ xuống xe tới, tài xế cùng bảo tiêu thế hắn xài cánh hoa. Triệu Thanh Y ngạc nhiên, ngươi làm gì, cố thần phủng hoa, quỳ một gối xuống đất, y, cả cho ta. Triệu Thanh Y vẫn là cảm thấy hết thảy mau đến có chút không thể tưởng tượng. bọn họ cùng nhau còn không đến một tháng. Cố Thần ngẩng đầu, thâm tình mà nhìn nàng. Y, ta không nghĩ lại đợi. Ta liền phải ngươi kiếp này làm thê tử của ta. Nàng trong óc hiện lên nguyên chủ rất nhiều thống khổ hồi ức, minh bạch hiện tại hết thảy có bao nhiêu chân quý. Nàng vươn tay, Cố Thần cho nàng mang lên kia viên trên đời đã phát hiện lớn nhất nhẫn kim cương đỏ chỉ. Hắn 3 năm trước đây hoa 3.300 vạn đô la chụp được 2 viên lớn nhất hồng toàn. Vốn cũng tính toán đương nàng 20 tuổi quà sinh nhật. Hiện tại làm thành bọn họ nhẫn cưới. Ở ngày hôm sau, 2 người điệu thấp mà đi cục dân chính đăng ký lãnh chứng kết hôn. Trừ bỏ cục dân chính nhân viên công tác, nhưng thật ra không có càng nhiều người biết. Hết chương.